Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1661 tuyệt vọng tuyệt sát. Real Madrid sân nhà 2-0 chiến thắng Bayern Munich, lại một lần đã dẫn phát thế giới bóng đá nhiệt nghị. Toàn thế giới đều chú ý tới Champions League bán kết. Đối Real Madrid sân nhà 2-0 chiến thắng Bayern, đã cảm thấy sợ hãi thán phục, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Bởi vì bản mùa giải cho tới bây giờ, Real Madrid tuyệt đối là Champions League trên sàn thi đấu phát huy tối ổn định xuất sắc nhất đội bóng, nhất là tại đông nghỉ kỳ về sau. Dương dương đối chi này đội bóng điều giáo có thể nói là dần vào giai cảnh. Real Madrid chỉnh thể biểu hiện cũng là càng ngày càng xuất sắc. Đến mức đến bây giờ, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Real Madrid chính là bản mùa giải Champions League số 1 lôi cuốn. Tại mặt khác, một tòa sân bóng, Ajax sân nhà nghênh chiến Manchester City. Ten Hag đội bóng tại biểu hiện ra rất mạnh sức cạnh tranh. Cùng Manchester City đánh đến lực lượng ngang nhau. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên, Ajax phát huy đến so Manchester City càng tốt hơn. Cuối cùng là nương tựa theo Van de Beek ở trên nửa tràng dẫn bóng 1-0 đánh bại Manchester City. Đối với kết quả này, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao biểu thị tán thưởng. Làm vệ miện quán quân, Ajax bản mùa giải có thể lại lần nữa giết vào Champions League tứ cường. Có thể tại thủ hiệp 1-0 đánh bại Manchester City. Có thể thấy được Ajax ngạnh thực lực vẫn là tương đối xuất sắc. Dù là tại năm ngoái mùa hạ bán mất một nhóm lớn cầu thủ về sau, Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ thực lực tổng hợp vẫn như cũ không tầm thường. Tuổi trẻ cầu thủ vẫn như cũ kinh diễm. Tại thủ hiệp sau khi đánh xong, Real Madrid trở thành đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn. Manchester City thì là vẫn như cũ xếp tại thứ 2. Ajax nghịch chuyển Bayern Munich, đứng hàng thứ 3. Bayern Munich tại thủ hiệp sân khách không so với hai thất bại về sau. Đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược hạng chót. Cái này không chỉ có là bởi vì sân khách không so với hai điểm số. Tương phản, cái này điểm số cũng không để cho người tuyệt vọng. Chân chính để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng là Flick đội bóng ở trong trận đấu không thể biểu hiện ra dù là một chút xíu. Có hy vọng lần hai hiệp tranh tài nghịch chuyển Real Madrid dấu hiệu. Dương dương đội bóng thật sự là quá ổn. Ổn đến để cho người ta tuyệt vọng. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, tiếp nhận nước Đức truyền thông phỏng vấn lúc, Bayern chủ soái Flick liền biểu thị, hắn cùng hắn cầu thủ đều đã tận lực, nhưng Real Madrid tại Bernabeu xác thực phát huy đến càng thêm xuất sắc. Hồi đến Allianz sân bóng, chúng ta tin tưởng vững chắc còn có cơ hội. Đây là hai hiệp tranh tài, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết thắng bại thuộc về. Chúng ta nhất định có cơ hội nghịch chuyển đối thủ, nhưng Flick những lời này nghe càng giống là tại cho đám cầu thủ cố lên động viên, nhưng lại lộ ra nghiêm trọng khuyết thiếu lực lượng cùng lòng tin. Ngược lại là Dương Dương, đang nói tới Bayern Munich thời điểm, hắn biểu thị tranh tài quá trình cũng không có vượt quá ngoài dự liệu của mình. Đúng vậy, chính như các ngươi nói, có lẽ tồn tại kịch bản, tranh tài quá trình trên cơ bản đều theo chiếu kịch bản đến đi. Đại khái bên trên đều không có sai lầm. Ta tin tưởng, thủ hiệp là như thế, lần hiệp cũng vẫn là sẽ như thế. Về phần Champions League trận chung kết, Dương Dương biểu thị hiện tại cân nhắc vấn đề này còn quá sớm. Chúng ta đầu tiên muốn làm chính là đá tốt một tuần sau Allianz sân bóng chi chiến. Thiết thực, đây là Dương Dương nhất quán đến nay ưu điểm. Dù là toàn thế giới đều đã phi thường xem trọng Real Madrid, hắn nhưng như cũ còn không chịu nói ra bất luận cái gì lơ là bất cẩn ngôn luận. Đi chăm dặm người nửa 90, Câu này lão tổ tông lưu lại lời nói, hắn từ đầu đến cuối đều một mực khắc ấn tại trong óc của mình. Cuối tuần, La Liga vòng 34, Real Madrid sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao. Tuy nói đã nâng lên đoạt giải quán quân, lại thêm Champions League bán kết ảnh hưởng, Dương Dương đối trận đấu này tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Nhưng Real Madrid như trước vẫn là tại sân khách bị đá 10 phần cần cù. Bởi vì mỗi nhất danh cầu thủ đều ôm lấy một cái ý nghĩ. Đó chính là cầm xuống bản mùa giải còn lại mỗi một trận đấu. Bọn hắn đều đem ghi vào sử sách, thậm chí sẽ vĩnh viễn đạt được thế nhân quỳ bái. Dưới loại tình huống này, dù là sân khách gặp đối thủ kịch liệt phản kháng, dù là Athletic Bilbao đem phòng thủ bố trí được 10 phần nghiêm mật, nhưng Real Madrid cuối cùng vẫn bắt lấy đối phương lộ ra sơ hở. Phút thứ 87, dự bị ra sân Vázquez trợ công Vinicius đánh vào một cầu. Đây cũng là cả chàng tranh tài duy nhất một hạt dẫn bóng. Nương tựa theo Vinicius dẫn bóng, Real Madrid 1-0 sân khách thắng hiểm Athletic Bilbao. Nhưng toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ lại là thủ môn có toa. Bị thủ môn tại trận đấu này bên trong phát huy dũng mãnh phi thường. Cao cản thấp tiếp, không cho Athletic Bilbao chút nào cơ hội, ra sức bảo vệ Real Madrid cầu môn không mất, cuối cùng trợ giúp đội bóng sân khách mang đi 3 phần. Dương Dương tại sau trận đấu cũng đặt địa điểm tới có toa. Cho rằng bị thủ môn là làm chi không thể đệ nhất thế giới. Hắn vẫn luôn là đội bóng biểu hiện tối ổn định, tối làm cho người yên tâm một vòng. Đối với dẫn bóng Vinicius, Dương Dương cũng là khen không dứt miệng, cho rằng không ngừng dẫn bóng có thể tăng lên cực lớn lòng tự tin của hắn. Nhưng hắn hẳn phải biết, những này còn chưa đủ. Hắn không nên cảm thấy thỏa mãn. 4 ngày sau, Champions League bán kết lần hiệp tranh tài, Munich Allianz sân bóng mang theo thủ hiệp 2-0 dẫn trước ưu thế. Real Madrid làm khách Allianz sân bóng, nhưng bắt đầu lại bị đá không có chút nào nhẹ nhõm. Hai cầu lạc hậu, Bayern Munich vừa mở trận liền mượn nhờ sân nhà ưu thế phát động đoạt công. Flick trái ngược sân khách bảo thủ, khai thác Kimmich, Thiago cùng Coutinho giữa trận tổ hợp. Đây là một bộ hết sức rõ ràng, tỏ rõ ý đồ chính là muốn cường công đội hình phối trí cùng chiến thuật đấu pháp. 4-3-3, Flick từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra ngay át chủ bài. Cái này khiến Real Madrid từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào quẫn cảnh. Thậm chí một lần không thể không toàn tuyến lui giữ. Tại đội bóng bị đối thủ áp chế tình huống dưới, Real Madrid phòng thủ liền hiện ra bản lĩnh. Mặc kệ là Varane cùng De Ligt trung vệ tổ hợp, vẫn là Frenkie de Jong cùng Kante song tiền vệ phòng ngự, đều biểu hiện ra làm cho người khác sâu ấn tượng ương ngạnh cùng độ cứng. Trước trận Jovic, Hazard cùng Mbappe cũng đều tích cực đầu nhập phòng thủ. Hazard thậm chí lui về đến bản phương vùng cấm địa tuyến đầu. Nhìn càng giống là nhất danh tiền vệ biên, mà không phải biên phong. Tại đội bóng đồng tâm hiệp lực dưới, Real Madrid gánh vác Bayern Munich tiến công áp lực. Mãi cho đến phút thứ 21 lúc, Real Madrid mới từ Mbappe truyền cho Jovic, đánh ra bản đội toàn trường cước thứ nhất sút gôn. Song phương hơn nửa hiệp cuối cùng là không so với không bắt tay giảng hòa. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Bayern Munich tiếp tục hướng phía Real Madrid phát động tấn công mạnh. Rất bình thường hiển nhiên, Flick đối mặt Real Madrid ương ngạnh phòng thủ cũng là không có quá hữu hiệu biện pháp. Chỉ có thể một vị phát động tiến công, ý đồ thông qua cường công đến chế tạo Real Madrid phòng thủ lỗ thủng. Nhưng lại tại phút thứ 65, Bayern Munich vẫn không có thể bắt lấy Real Madrid phòng thủ lỗ thủng lúc. Real Madrid ngược lại thông qua một lần nhanh chóng phản kích, dẫn đầu gõ Bayern Munich cầu môn, Đây là tới từ cánh phải nhanh chóng phản kích. Các Vahan dọc theo bên phải đường cấp tốc chen vào. Tiếp vào De Bruyne phân cầu về sau. Xuyên qua đến vùng cấm địa bên trong. Mbappe bên phải sườn đẩy bắn. Công phá Neuer chấn giữ cầu môn. 1-0. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài. Vẻn vẹn 3 phút sau. Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Tại phạt góc phòng thủ trong quá trình, Real Madrid xuất hiện trăm trăm người sai lầm, bị Bayern Munich công phá cầu môn. Flick tại đảm nhiệm lưu trợ thủ thời điểm, chính là đã định vị cầu công thủ bố trí nghe tiếng. Cái này hai hiệp tranh tài, Dương Dương vẫn luôn tại cẩn thận từng ly từng tí phòng thủ lấy Bayern Munich định vị cầu tiến công. Nhưng kết quả vẫn là xuất hiện sai lầm. Sau đó hai đội lâm vào giằng co giai đoạn, Dương Dương liên tục thay người. Đầu tiên là dùng Suarez thay đổi Jovic, tiếp theo là Toni Kroos thay đổi thể năng tiêu hao quá lớn De Bruyne. Vừa vặn chính là cái này hai lần thay người. Tại phút thứ 77, vì Real Madrid lại xuống một thành, Toni Kroos một cước tinh chuẩn thẳng truyền, lại lần nữa xé mở Bayern Munich phòng tuyến. Đưa bóng đưa đến Suarez dưới chân. Uruguay tiên phong ngừng cầu quay người. Lên chân gõ cửa trúng đích. Một mạch mà thành. 2-1. Tại thời khắc này, Bayern Munich triệt để tuyệt vọng. Tổng số 4-1. Bọn hắn nhất định phải một hơi ngay cả truy 4 cái cầu. Nhưng cái này trên cơ bản là không thể nào. Có thể coi là như thế. Bayern Munich như trước vẫn là phát khởi điên cuồng phản công. Liều lĩnh hướng phía Real Madrid tiến công. Tại phút thứ 84, De Ligt đột nhiên trước chen vào cắt bóng. Xúi dục phản kích, cấp tốc thúc đẩy đến trước trận về sau. Real Madrid cầu thủ không thể đạt được cơ hội. Hazard ngừng cầu một lần nữa tổ chức. Đột nhiên nghiêng truyền vùng cấm địa. Không biết lúc nào trước chen vào đến vùng cấm địa De Ligt khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 3-1, sự so sánh này phân cũng bảo trì đến tranh tài cuối cùng. Real Madrid sân khách 3-1 cầm xuống Bayern Munich. Tổng số 5-1, thuận lợi tấn cấp Champions League trận chung kết. Cả tòa Allianz sân bóng một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tại nước Anh Manchester, Champions League một trận khác quyết đấu cũng chia ra thắng bại. Thủ hiệp sân nhà 1-0 chiến thắng Manchester City Ajax. Tại sân khách trong trận đấu gặp phải Manchester City ương ngạnh đánh lén. Sớm tại hơn nửa hiệp thứ 5 phút, Diego Carlos liền thông qua một góc cầu dẫn bóng. Vì Ajax thủ kéo ghi chép, cái này một lần để cho người ta thấy được Ajax tấn cấp ngay trước mắt. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nửa chặng sau thế cục phong hồi lộ truyền, Manchester City tại ngắn ngủi 5 phút bên trong, liên nhập 2 cầu, đem so với phân nghịch chuyển, sân nhà 1-0, sân khách 1-2, tổng số 2-2. Nhưng Ajax vẫn như cũ nương tựa theo sân khách dẫn bóng chiếm cứ ưu thế. Sau đó Ten Hag liên tục thay người điều chỉnh, hy vọng có thể ổn định thế cục. Guardiola đội bóng thì là phát động điên cuồng phản công, liên tục thay người đều tại tăng cường tiến công. Cho dù ai cũng nhìn ra được, hai đội đã triệt để đạt đến gay cấn, nhất là đến tranh tài giai đoạn sau cùng. Thậm chí ngay cả thủ môn đều Ederson đều vọt tới Ajax vùng cấm địa nội Sam cùng tiến công. Manchester City tại tranh tài giai đoạn biểu hiện ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm cùng dũng khí. Ajax cũng lấy ra làm cho người khắc sâu ấn tượng ương ngạnh đấu trí. Song phương đều khổ chiến đến tranh tài giai đoạn sau cùng. Mãi cho đến bù giờ thứ 4 phút, Ajax phòng thủ lộ ra sơ hở. Jesus tại thời khắc mấu chốt, tiếp vào Sterling chuyền bóng, phía trước cầu môn đưa bóng đưa vào Onana cầu môn, 1-3, Manchester City sân nhà lâm vào điên cuồng reo hò. Tất cả fan bóng đá trong nháy mắt triệt để bạo phát ra kích tình. Tại tranh tài tối hậu quan đầu, thời khắc quan trọng nhất, lão tướng Aguero vì Manchester City mở ra tiến về Champions League trận chung kết đại môn. Ajax bọn này tiểu tướng nhóm thì là khóc ròng ròng. Tất cả đều đánh mất đấu trí. Bọn hắn phấn đấu một cái mùa giải, cuối cùng lại bị Jesus một cước này dẫn bóng cho tuyệt sát. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?